Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 359, diệt khôi lỗi. Tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Lập tức, khôi lỗi trong óc phát ra một bộ bén nhọn thống khổ gào thét thanh âm. Ngay sau đó, đầu óc hắn bên trên toát ra đại lượng xương trắng. Nếu là bình thường tam tinh đại đế, cho dù là bị không gian này thiên phú chi mâu công kích, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra phản ứng lớn như vậy. Nhưng mà cỗ này khôi lỗi khác biệt. Hắn có được yếu ớt ý thức, cùng không trọn vẹn linh hồn. Mà ở vô tận trong năm tháng, lực lượng linh hồn cũng sớm đã hạ xuống đến điểm thấp nhất. Cho nên, một khi gặp phải cái này chuyên môn khắc chế công kích linh hồn, đối với hắn tổn thương, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất. Bá, Cố Thành thân hình khẽ động, tức khắc đi tới khôi lỗi trước mặt, sau đó giơ cao thần long đao, đột nhiên hướng phía dưới vung chặt xuống. Bát hoang trường đao chạm, oanh, giờ khắc này, hào quang óng ánh cực kỳ lóa mắt, tức khắc đem cỗ này khôi lỗi nhục thân đánh nát thành vài đoạn. Sau đó rơi xuống dưới đất, cỗ này khôi lỗi hoàn toàn là đã là bị chết không thể chết lại. Bá, trong hư không, thanh âm lạnh như băng hạ xuống lần nữa. Chúc mừng thí luyện giả, thành công xông qua tầng thứ 3, thu hoạch được một lần rút thưởng công năng. Hưu, ngay sau đó, một đạo đĩa quay xuất hiện. Lần này, đĩa quay bên trong trống không càng thêm ít đi, chỉ có toàn bộ đĩa quay 1/10. Mà địa phương còn lại cũng là màu đen có được bảo vật bí kỹ tài nguyên bản khối. Trong đó, Cố Thành nhìn thấy một cái tứ tinh cấp nhục thân tu luyện bí kỹ. Cực kỳ hiển nhiên, đang xông qua cửa thứ 3 về sau, lấy được ban thưởng cũng đề cao. Rút thưởng, Cố Thành mở miệng, lập tức, lúc thì trắng mịt mờ quang mang nổi lên. Sau đó đĩa quay bắt đầu tiến hành xoay tròn. Hy vọng lần này nhất định sẽ thu hoạch được nhục thân tu luyện bí kỹ. Cố Thành thầm nghĩ nói. Bởi vì một khi lần này thu hoạch được không lời nói. Như vậy cửa ải tiếp theo đem đối mặt thì là tứ tinh cấp đại đế. Đối mặt với này cấp độ đối thủ. Dù là cái sau là một bộ khôi lỗi. Vậy cũng xa xa không phải Cố Thành có thể đối phó. Cưỡng ép xâm nhập nơi đó. Sẽ chỉ được tử vong cái này một cái kết quả. Rất nhanh, đĩa quay bắt đầu dừng lại, mà lúc này kim đồng hồ vừa vặn dừng lại ở tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ phía trên. Ta thu hoạch được tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Cố Thành thì thào mở miệng nói, chợt hắn chính là một trận cuồng hỉ. Tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Dạng này bảo vật xa xa không phải bình thường tam tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ đủ khả năng. Sánh ngang. Một môn tam tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, đủ để cho một tên nhị tinh chiến thần nhục thân sánh ngang tam tinh cấp trung kỳ đại đế. Thậm chí, bình thường tam tinh cấp đại đế nhục thân cũng so với không lên. Nhưng mà, một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, lại có thể để cho một tên nhị tinh cấp đại đế nhục thân sánh ngang tứ tinh cấp trung kỳ đại đế. Cố Thành một khi tu luyện cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, thì tương đương với có tứ tinh cấp đại đế nhục thân. Đến lúc đó, cho dù là cùng tứ tinh cấp đại đế một trận chiến, cũng là hoàn toàn bình thường. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn nhục thân sánh ngang. Tại linh lực, lực lượng phía trên y nguyên còn sẽ có chênh lệch rất lớn. Nhưng mặc dù là như thế, cũng phi thường khó lường. Bá, rất nhanh, trong hư không liền trải qua hạ xuống một cái quang đoàn. Cái này đoàn ánh sáng đoàn bên trong có được một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Cố Thành bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm tại quang đoàn phía trên. Lập tức một cỗ rối ren phức tạp tin tức tràn vào Cố Thành trong đầu. Những tin tức này cũng là liên quan tới môn này tứ tinh cấp nhục thân tu luyện bí kỹ giới thiệu. Cùng liên quan tới tu luyện như thế nào biện pháp. Rất nhanh, Cố Thành hiểu được môn này nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Nguyên lai Cố Thành lấy được bản này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Tên gọi cổ thần nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Đây là một bản thượng cổ thời đại. một vị nhục thân đại năng giả sáng tạo tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Môn này bí kỹ không những có thể tu luyện ra một bộ có thể so với tứ tinh cấp đại đế thân thể. Trọng yếu nhất là có thể tăng tốc nhân thể thất mạch xiềng xích đánh vỡ tốc độ. Có thể tưởng tượng, tương lai Cố Thành tu luyện môn này bí kỹ về sau. Hắn cảnh giới tốc độ tăng lên cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Giống như vậy bí kỹ, tuyệt đối là chí bảo không thể nghi ngờ. Tại tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự trong bí kỹ, chỉ sợ cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Bá, mà ở Cố Thành truyền thừa môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ về sau. Trong hư không, thanh âm lạnh như băng giáng lâm. Thí luyện giả, cửa thứ 3 ban thưởng đã cấp cho. Phải chăng cần tiến vào cửa ải tiếp theo? Không cần. Cố Thành trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Trò cười, mình đã chiếm được tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Lần này đến mục tiêu đã đạt tới. Hắn có thể không muốn lại tiếp tục vượt ải. Đối mặt với một tên tứ tinh cấp đại đế, Cố Thành có thể không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đánh bại. Thấy tốt thì lấy. Cái này mãi mãi cũng là không thay đổi đạo lý. Nếu là Cố Thành lại tiến về cửa ải tiếp theo, rất có thể sẽ chết ở đây mà cũng khó nói. Rất nhanh, một trận bạch quang lấp lóe, Cố Thành trực tiếp liền bị chuyển di đi ra. Ngoại giới, lúc này khoảng cách Cửu Dương nơi tập luyện cực kỳ xa xôi một mảnh tinh không bên trong. Một tên lão già tóc trắng cầm 3 cái đồng tiền, hai mắt nhắm chặt, đang tại bộc tính cái gì? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Ta phát giác được lại có một tên nhị tinh cấp đại đế thu được một môn nhục thân phòng ngự tu luyện. Bí kỹ, hơn nữa, vẫn là một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Cái gì? Tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ? Tại hắn bên cạnh, một người đàn ông tuổi trung niên có chút chấn kinh rồi. Mạc lão, ý ngươi là có người từ Cửu Dương nơi tập luyện bên trong thu được một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ? Tông chủ, đúng, hơn nữa người kia còn không có đi ra, nhưng là ta cũng không biết hắn tính danh. Mạc lão mở miệng nói, bởi vì đại đế đều nhận thiên địa đại đạo che lấp, ta chỉ có thể tính tới đây. Đã như vậy, cái kia ta liền để cho xanh chớ quá đến, thủ tiến về Cửu Dương nơi tập luyện. Một khi có nhị tinh đại đế đi ra, liền tức khắc xuất thủ thôi miên. Tìm kiếm được đối phương, được xưng tông chủ trung niên nam tử mở miệng nói, lấy xanh chớ thực lực, tại đại đế cấp độ bên trong cơ hồ vô địch, lúc trước chúng ta đã bị mất một môn tam tinh cấp nhục, thân phòng ngự tu luyện bí kỹ, lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể đủ mất đi cái này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Trong miệng hắn nói tới xanh chớ, chính là Tinh Vân Tông Thanh Mạc đại đế. Có được tứ tinh cấp đại đế đỉnh phong thực lực, danh xưng hệ Ngân Hà Thiên Kiêu số 1, mà bọn họ thì là Tinh Vân Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão. Lần trước, một tên nhị tinh thiên kiêu thu được tam tinh cấp nhục thân tu luyện bí kỹ sự tình chính là bọn họ. Đo lường tính toán đến, đồng thời phái đại lượng người đi trước truy sát, nhưng mà, lại là ngoài ý muốn bị truy tìm. Đồng thời, chuyện này bị lộ ra đi ra. Để cho vô số đại đế, đại thế lực biết được. Mà lần này, bọn họ vốn là nghĩ lại đo lường tính toán một lần tên kia nhị tinh thiên kiêu ở nơi nào. Lại là không nghĩ tới. Thế mà đã xảy ra loại này tình huống ngoài ý muốn. Tại hai người bọn họ sau khi thương lượng không lâu. Rất nhanh, Thanh Mạc đại đế liền đi tới Cửu Dương nơi tập luyện bên ngoài. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nhị tinh cấp đại đế bóng dáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.